Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 11 Ban lệnh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe nhiều người phàn nàn, chủ tịch hội đồng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Được rồi, 2 năm nữa đại hội phong danh sẽ được tổ chức. Tất cả ma cà rồng đều có thể đi tìm thức sức mạnh hủy diệt từ cô gái đó. Và được phép cho cô ta tham gia đại hội của chúng ta kể từ ngày hôm nay. Cô gái vô danh đó sẽ là mục tiêu của MA cà rồng. Lệnh được hội đồng ban hành. Sau câu nói đó của chủ tịch hội đồng, những âm thanh hò hét phát lên. Trời ơi, có vậy thôi mà cũng gào thét ầm ĩ cả lên. Có tìm được không mới là quan trọng chứ. Trong lúc mọi người vui vẻ thì chỉ riêng quản gia Mark là mặt dầu dĩ. Lo lắng, bất chợt khuôn mặt lo lắng của ông lọt vào mắt xanh của Harry. Anh đang từ khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ bỗng xuất hiện trên môi một nụ cười đắc chí. Nụ cười nửa miệng, chắc, sao lại cười vậy? Ha, đập cho cái dép vào mặt bây giờ hỏi nhiều. Xách dép lên chạy lẹ, nơi này còn phải dọn dẹp xin mời mọi người giải tán. Chúc tất cả mọi người may mắn. Trang, có phải người đâu mà mọi người? Nhận vơ, xê tịch, thích chết hả phàn nàn nhiều. Xách dép chạy lần hai ôi sao xui vậy? Hứ, cứ mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng đang muốn chúng ta không tìm được đây mà. Safi lên tiếng, cho cậu một like, hay vì cũng hùa theo rồi đột nhiên Harry rẽ sang một hướng khác. Ê, Harry cậu đi đâu vậy? Edward gọi với theo, đi theo xem sao. Safi, Hannah nhìn nhau rồi đồng thanh, đến trước mặt quản gia Mark. Harry dừng lại và nói. Tôi biết cô ta ở đâu. Dứt câu Harry bỏ đi, để lại cho quản gia mắc một mớ hỗn độn không hiểu gì. Chấm chấm chấm, trên đường đi tới gara xe. Harry, cậu biết cô ta ở đâu hả? Mà sao cậu lại nói ra cho ông ta biết? Hay vì hỏi anh, hay là cô ta ở trong biệt thự xám? Edward suy đoán, ông ta có con không? Anh hỏi 4 người bạn của mình, nghe nói ông ta có 1 người con gái. Không lẽ là cô ta? Safi trả lời anh, chưa chắc, chúng ta phải xác minh lại để chắc chắn ma cà rồng phá hủy nhà kính là con gái của ông ta. Harry vừa dứt lời thì Safi nói, vậy thì chúng ta phải xác minh bằng cách nào? Sau câu hỏi của Safi thì cuối cùng Hannah cũng đã lên tiếng. Chúng ta tiếp cận con của ma vương xem sao? Ngay khi Hannah dứt câu cả bọn, tất nhiên trừ Harry ra. Nhao nhao lên hỏi, cậu có cách rồi sao? Hay vì suy đoán, cách gì vậy, quân sư? Còn Safi thì hỏi, trong khi mọi người túm tụm lại để hỏi Hannah. Khen ngợi Hannah thì Harry vẫn chẳng để ý gì đến cô. Hannah cảm thấy mình quá nhỏ bé hay là cô không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh để có thu hút ánh nhìn của Harry. Cô cố gắng hết mình để giúp Harry cũng chỉ vì muốn được đứng cạnh anh với thân phận là người yêu của anh chứ không phải là một người bạn thân. Lớn lên từ nhỏ với anh nhưng mỗi lần cô giúp anh thì cũng chỉ nhận được lời cảm ơn của anh không hơn không kém. Hannah, cấu sao vậy? Tiếng gọi của Safi đã lôi cô lên từ mớ suy nghĩ rắc rối đó. Hả, hả gì? Cậu báo có cách mà. Nói đi. Hết chép 11, bye bye, chú thích, ma vương danh hiệu của ba nó. Cách chương.